Ma thần máu, chương 167, huyết sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sống trong căn nhà lá một tuần, mấy cô nàng ma nhân rừng không ghét tôi nữa, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi vẫn sợ hãi. Mấy tên nam ma nhân rừng vẫn đứng canh trên mấy cành cây, họ không biết thực ra tôi muốn giết họ thì chỉ cần một quả cầu lửa vào cây cổ thụ là xong ngô. Ô, bỗng dưng âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp khu rừng. Thùng, thùng, thùng, tiếng trống trận vang lên từ xa. Một tên ma nhân rừng phát hiện động tĩnh, hắn dùng một khúc cây gõ điên cuồng vào một khúc cây rỗng. Đó là cách báo hiệu của ma nhân rừng, lũ ma nhân rừng nam nháo nhào chạy ra, tên nào cũng đã chuẩn bị sẵn vũ khí. Ác quỷ, việc ngươi làm gây ra tai họa cho bọn ta rồi đấy. Tên thủ lĩnh căm tức nói, tôi đứng từ dưới đất nhảy một phát lên cành cây, rồi đạp từng cành nhảy tới chỗ tên thủ lĩnh đang đứng. Hắn ta sợ hãi té bệt xuống cành cây. Căng thẳng quá nhỉ, ta mà muốn giết thì ngươi chết lâu rồi. Tên thủ lĩnh đứng dậy chạy mất dép, hắn ta chỉ dám đứng xa cà khịa thôi. Thùng, thùng, thùng, tiếng trống vang lên ngày càng gần. Phía xa xa là 5 con quái vật cao 50 mét, chúng vác trên lưng những cái cây to 100 mét, chúng to lớn, xấu xí cục mịch. Trên người tràn ngập cơ bắp dữ tợn, gào, chúng gầm lên vang vọng khu rừng. 5 tên quỷ khổng lồ bậc 4 cấp 9, tôi đánh giá 5 con quái vật to lớn. Bên dưới là hàng ngàn tên quỷ núi già nua xấu xí, mặc áo giáp kim loại. Lũ quỷ núi này là những thợ mỏ và thợ rèn trời sinh, sống trong lòng núi, khai thác đá năng lượng và các loại kim loại quý. Cũng đông đấy, nhưng không có tên nào bậc 5 cả, có đông nữa thì mình cũng cóc sở. Tôi nhìn những đám quân đội của quỷ núi phía dưới. Khi thấy những tên này thì các ma nhân rừng run lẩy bẩy, họ chỉ có hơn 100 thôi, dưới kia có hàng ngàn, lại còn 5 con quỷ khổng lồ, các ma nhân rừng ai cũng tái mét. Ngươi xem, chúng kéo tới là do ngươi đấy. Tên thủ lĩnh vẫn cố gắng đổ tội cho tôi, nét mặt hắn ta vô cùng sợ hãi. Im đi, tao chưa giết mày là nhân từ lắm rồi đấy, đừng làm tao bực. Tôi gằn giọng nói, tên thủ lĩnh lúc này im thin thít. Ma nhân rừng, các ngươi đã vi phạm giao ước trao đổi của chúng ta, một tên quỷ do các ngươi cử tới đã giết thủ lĩnh của bọn ta và cướp 5 xe đá năng lượng, khôn hồn thì giao ra một nửa phụ nữ, hoặc bọn ta sẽ phá hủy cái làng này. Tên thủ lĩnh mới của quỷ núi hét lên, dùng ma trận khuếch đại âm thanh, giọng hắn ta vang vọng cả khu rừng. Mình rõ ràng lấy có 4 tên nào thủ tiêu cái xe cuối cùng nhỉ? Lũ ma nhân rừng đang bàn bạc với nhau, chúng đang bắt đầu lựa chọn xem ai sẽ bị giao nộp cho lũ quỷ núi. Bọn mày nộp người là tao cho tất cả đi chầu ông bà. Tôi tạo ra một quả cầu lửa lơ lửng trên cao, mấy tên này không dám bàn bạc nữa. Vậy bọn ta phải làm sao, không nộp người thì tất cả phải chết. Tên thủ lĩnh phân trần, sao ngươi không nhảy xuống nộp mạng cho chúng đi, mà lại để những cô gái yếu đuối phải chết thay, ngươi không xứng đáng làm thủ lĩnh của họ. Tôi tóm lấy tên thủ lĩnh, vứt luôn hắn bay về phía bọn quỷ núi. Lũ quỷ núi tưởng hắn ta tấn công nên cầm kiếm đâm chết. Chậc, mình lỡ tay ném nhầm rồi, tôi chỉ định ném hắn xuống đất cho đỡ bực, ai dè tên này xui quá. Các ngươi còn 5 phút để giao người, tên thủ lĩnh quỷ núi hét lớn, những ma nhân rừng vô cùng sợ hãi. Thôi không chọc mấy tên này nữa, vui vẻ vậy đủ rồi, giải quyết nhanh gọn thôi. Ác quỷ biến hình, đôi cánh vảy máu, lưỡi đao máu, áo giáp vảy máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vỗ cánh bay xẹt tới trước mặt tên thủ lĩnh quỷ núi. Tao nói tụi mày đừng xuất hiện trước mặt tao rồi, giờ kéo cả họ tới chết thì cũng đừng trách. Nhân tiện dùng máu tụi mày tiến hóa luôn vậy, tôi vùng lưỡi đao, đầu tên thủ lĩnh quỷ núi bị chém văng. Lũ quỷ núi xung quanh sợ hãi chạy tán loạn. 5 tên quỷ khổng lồ thấy vậy thì nhào tới, vùng mấy cây đại thụ vụt xuống, nhưng chẳng thể nào chúng tôi được, chỉ có lũ quỷ núi xui xẻo bị đập thành thịt nát. Quỷ khổng lồ có chiều cao 50 mét, da thịt cứng rắn như đá, sức mạnh phi thường, nếu các loài quỷ khác gặp chúng thì cũng chỉ có bỏ chạy, nhưng xui cho mấy tên này là hôm nay chúng gặp phải tôi. Tôi vùng cánh bay thẳng tới trước mặt một tên quỷ khổng lồ. Đâm lưỡi đao vào mắt hắn ta, tên quỷ khổng lồ đau đớn ôm mặt, máu túa ra ướt hết mặt đất bên dưới. Tôi bay ra phía sau gáy hắn, lưỡi đao cắt ra một vết cực ngọt. Tên quỷ khổng lồ gục ngay lập tức, dễ ẹp, quỷ khổng lồ thực ra rất mạnh với kích thước khổng lồ, muốn hạ chúng rất khó, nhưng mà tôi có cánh và tốc độ cao, nên mỗi tên tôi cắt 2-3 đao vào cổ là chết, có thể xem tôi là khắc tinh của tụi nó. Mấy tên quỷ khổng lồ khác thấy một tên chết quá nhanh thì vứt cái cây bỏ chạy. Tôi bay đuổi theo chúng, mỗi tên 2 nhát vào gáy. Chỉ chưa đầy 5 phút cả 5 tên quỷ khổng lồ đều đã bị tôi giết, lũ quỷ núi sợ hãi chạy tán loạn, không tên nào có gan ở lại chiến đấu. Đã tới rồi thì đừng mong về nữa, tao không biết tụi mày đã hại bao nhiêu cô nàng ma nhân rừng tội nghiệp rồi, giờ thì chết đi. suối máu, máu của 5 tên quỷ khổng lồ bị hút ra khỏi cơ thể, biến thành 5 dòng suối máu đuổi theo lũ quỷ núi, những tên bị dòng suối máu dính lên ngay lập tức chết rồi biến thành máu. Dòng suối càng ngày càng lớn, càng lan ra, càng giết chết được nhiều quỷ núi hơn. Cuối cùng tất cả quỷ núi đều chết dưới tay tôi, không một tên nào chạy thoát. Sông máu, tôi thu hồi 5 dòng suối về lại chỗ mình, hợp chúng lại thành một dòng sông màu đỏ. Thu, dòng sông cuộn tròn, thu nhỏ dần thành một viên ngọc đỏ tươi xinh đẹp động lòng người. Tôi ném viên ngọc vào miệng nhai nuốt, năng lượng máu khổng lồ của viên ngọc lan tỏa khắp cơ thể, đẩy mạnh quá trình sinh trưởng của tế bào. Gào, tôi gầm thét, viên ngọc máu đã giúp tôi đột phá giới hạn tiến hóa, tôi chuẩn bị biến thành bậc 4 cấp 4. Kiểu này thì chỉ cần giết vài thị trấn, đồ vài cái thành, hủy diệt mấy kinh đô, là có khi mình tiến hóa thành bậc 6 luôn ấy chứ, khặc khặc. Tôi cười lên điên dại. Bầu trời bắt đầu trở nên u ám, những đám mây đang tụ tập về đây. Nhìn đám mây đen trên cao nhưng tôi không hề sợ hãi. Chết tiệt, mày là ai, tại sao lại ở trong người tao? Tôi hét lớn, khặc khặc, tao là mày à, chúng ta là một. Tôi tự trả lời câu hỏi của mình. Đầu tôi đau như búa bổ, một chuyện kinh khủng gì đó đã xảy ra với tôi, mà tôi không thể nhớ nổi. Đừng chống cự nữa, tao với mày là một, chỉ là trước giờ tao không hiện thân thôi. Tôi cười điên dại, bầu trời đã bắt đầu tụ sấm sét. Tia sét đầu tiên đánh xuống, nhưng nó chẳng đủ gãi ngứa cho tôi. Mày là thứ gì? Tại sao? Mày là ác quỷ máu? Tôi liên tục đưa ra câu hỏi. Bình bong, chuẩn rồi, đã lâu rồi không được tàn sát, cảm giác thật dễ chịu. Tôi cười như điên, ba tia sét liên tục đánh xuống, nhưng bị một lớp năng lượng màu đỏ phát ra từ người tôi cản lại. Mày cút đi, tao không phải là mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hét lên giận dữ, cút là cút đi đâu, thân xác này vốn là của tao, mày mới chính là kẻ phải cút. Tôi tiếp tục cười, huỳnh, một tia sét khổng lồ đánh xuống, nhưng nó cũng bị cản lại. Mày định làm gì, mày không được làm như vậy, không được tàn sát người khác. Tôi gào lên trong vô vọng, lắm mồm, kỹ năng máu vốn chính là dùng để tàn sát và giết chóc, không ngờ mày lại dùng nó để cứu người, các vị tiên tổ ác quỷ máu sẽ nhục chết đi sống lại mất. Tôi lại cười như điên, thấy không, thậm chí thế giới này cũng không làm gì tao được, sấm sét đánh tao chỉ như gãi ngứa. Nếu là mày thì chắc nãy giờ sấp mặt rồi, ha ha ha. Huỳnh, một tia sét lại giáng xuống, lần này nó đã đánh xuyên qua được lớp màng máu bảo vệ của tôi. Mạnh đấy, nhưng chẳng ăn thua gì, ta chỉ cần vài năm để tiến hóa lên bậc 7, trở lại thành huyết sát đại ma thần, thế giới này sẽ là thứ đầu tiên ta hủy diệt. Ác quỷ hỗn nguyên, ác quỷ máu biến hình. Tôi sử dụng kỹ năng tôi chưa từng dùng bao giờ, nó được lưu trữ trong giọt máu của quỷ thần máu. Nhìn thấy chưa, đây mới là hình dạng thật sự của hỗn nguyên ác quỷ. Ta mới là chủ nhân thực sự của thân thể này, ngươi là do băng máu chúa quỷ tạo ra, ngươi mới là kẻ phải cút đi. Giờ ta đã áp đảo hoàn toàn, ta đã phục sinh, ta sẽ trả thù, ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ. Ta sẽ tàn sát tất cả những tên chúa quỷ, hủy diệt mọi thế giới, ta sẽ khiêu chiến thần tối, ta sẽ là sinh vật mạnh mẽ nhất. Một con quỷ cao 30 mét đang gầm thét điên loạn trên bầu trời, người nó đỏ máu, trên đầu là cặp sừng vô cùng dài, những cái cánh bằng máu bay lất phất, toàn thân là vô số ký hiệu phát ra năng lượng đỏ rực. Con quái vật đó là mình sao? Tôi đang dần tan biến, mọi thứ đang trở nên trống rỗng. Ầm ầm, vô số tia sét đánh lên con quái vật nhưng cũng không làm gì được nó, sinh vật này vừa hấp thu một lượng máu khổng lồ, nó chỉ dùng một ít để tiến hóa, phần còn lại dùng để chống đỡ sấm sét. Bỗng bầu trời vỡ vụn, một cái lỗ đen ngòm xuất hiện, những tia điện vô cùng kỳ lạ đang nổ lách tách bên trong lỗ hổng. A, diệt hồn sấm sét, con quái vật ngước mắt nhìn lên, nó đang vô cùng sợ hãi. Một tia sét kỳ dị đánh lên người con quái vật làm nó bốc khói đỏ nghi ngút. Ta sẽ trở lại, con quái vật gầm lên, rồi té lộn nhào xuống đất, tia sét không phá hủy thân thể, mà chỉ khiến linh hồn của con ác quỷ vỡ vụn. Đám mây trên bầu trời biến mất, khu rừng xanh tươi thanh bình như cũ. Tôi vừa có một giấc mơ kỳ lạ, khục khục, tôi phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Đột nhiên mình bất tỉnh, mình đã tiến hóa thành bậc 4 cấp 4 lúc nào vậy, sao mình không nhớ gì hết? Rắn nhỏ, mi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi nói với rắn nhỏ trong không gian, nhưng bây giờ nó lại ngủ say như chết, giả câm giả điếc không thèm trả lời. Tôi nhìn tất cả mọi người xung quanh, ai cũng đều đã ngất, khi tỉnh dậy thì không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ nói tôi đã giết toàn bộ quỷ núi và quỷ khổng lồ trong chớp mắt. Mình mạnh dữ vậy hả? Tôi không tin được những gì họ nói luôn. Họ bảo tôi có thể khiến tất cả chết sạch chỉ trong vài giây. Điều khiển một con suối máu hả? Nhưng kỹ năng suối máu của mình đâu có mạnh như vậy, nó chỉ dùng để hút máu của xác chết thôi mà. Nhưng họ nói mình dùng được suối máu để giết các quỷ núi, điều này có vẻ hay đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lũ quỷ núi đã chết hết, các ma nhân rừng sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Tôi đi về quán trọ, vào phòng của mình đi ngủ, tôi cảm thấy hơi nhức đầu sau trận chiến. Tôi lại chìm vào những giấc mơ của mình, mơ tôi sẽ tiến hóa thành bậc 6, sẽ lấy được Từ Từ với Tử Tinh làm vợ, sẽ có thể sống hạnh phúc suốt hàng trăm ngàn năm. Mình cố gắng hơn mới được chắc vài chục ngàn năm nữa thôi. Cách chương.